Tên sinh linh nhỏ bé này bình an vô sự dưới một trào của mình, xem ra đụng phải thiết bản rồi. Những cổ thú kia tức giận gào thét, thành âm giống như là đang cảnh giác Lâm Phàm. Chúng nó muốn ăn con cự long này, cướp đoạt tinh huyết của long tộc. Thế nhưng không nghĩ tới có một tên nhân tộc tự dưng ở đâu ra xuất hiện trước mặt bọn nó. Ngươi là cự long tộc, một trong thập đại hung thú thời thượng cổ. Lâm Phàm nhìn thân thể to lớn như là quả núi của cự long, tò mò hỏi. Không sai, bản long chính là thành viên của cự long tộc, một trong thập đại hung thú thời thượng cổ. Sinh linh nhỏ bé người đang muốn làm cái trò gì? Ngữ khí của cự long nổ vang như tiếng chuông lớn, chấn Lâm Phàm choáng váng. Không có gì, ta chỉ muốn chém giết người rồi sau đó mang người đi nướng thôi, vì ta chưa ăn thịt rồng bao giờ. Lâm Phàm cười nói. Cự long nghe nói như thế thì giận tím mặt quát, làm càn. Nó không nghĩ tới một tên sinh linh nhỏ bé lại dám nói khoác không biết ngược. Muốn ăn trứng mình sao? Đây đúng là muốn chết mà. Nó dùng một chiêu thần long bãi vĩ quất về phía Lâm Phàm. Giờ khắc này Lâm Phàm nở nụ cười, không để các đôi rồng to lớn kia vào mắt. Hắn nhấc một cái tay lên hơi hợt chặn cái đuôi lại. Sắc mặt cự long đại biến, nó không nghĩ đến sinh linh này chặn chiêu này của mình đơn giản như vậy. Một màn kế tiếp lại làm cho cự long kêu thảm thiết. Năm ngón tay Lâm Phàm khép lại giống như là con dao đánh xuống. Tà cắt. Đuôi rồng trong nháy mắt bị cắt thành vài đoạn. Một tiếng kêu thảm thiết thiên thì kinh thiên động địa vang lên. Đám cổ thú đánh nhau với cự long thì nhìn thấy hình ảnh trước mắt, trong tròng mắt cũng toát lên vẻ kinh dè nồng đậm, tứ chi chậm rãi lùi về phía sau như muốn rời khỏi nơi này. Cái con rồng thối này, lời không hợp đã muốn đập chết bồn thiếu gia, vậy thì bồn thiếu gia cũng không khách khí với người nữa. Lâm Phàm nhảy lên tung một cước hướng về phía cự long đánh tới. Tên ghê tởm kia, người dám cắt đuôi của ta, ngươi phải chết. Cự long tức giận gào thét, hung tính đại phát. Nhưng dưới cú đấm của Lâm Phàm thì nó không có bất kỳ sức phản kháng nào, thân thể trực tiếp bị đánh thành hai nửa, chết không thể chết lại. Đinh, chúc mừng đánh giết thượng cổ thập đại hung thú cự long. Đinh, chúc mừng kinh nghiệm tăng cường 100.000 điểm. Tốt lắm, tốt lắm, không nghĩ tới tăng cường nhiều điểm kinh nghiệm như vậy. Lâm Phàm rất thỏa mãn với số điểm kinh nghiệm kiếm được từ cự long. Ồ, các người muốn chạy sao? Lâm Phàm nhìn thấy cổ thú đang chạy, năm ngón tay Lâm Phàm mở ra che kín bầu trời, khống chế một phương thiên địa, sau đó nắm lại. Tiếng nổ vang lên, nhưng cổ thú kia trong nháy mắt bị pháp lực ép nổ tung, máu thịt văng tung tóe. Đinh, chúc mừng đánh chết cổ thú tu vi thần thiên vị tầng 4 bất tử cảnh. Đinh, chúc mừng đánh chết cổ thú tu vi thần thiên vị tầng 2 lĩnh vực cảnh. Thoáng cái đã có mấy trăm ngàn điểm kinh nghiệm tới tay. Kiếm linh kiếm kinh nghiệm là chuyện rất đơn giản. Hiện giờ mình chính là cường giả thần thiên vị tầng 4 bất tử cảnh, coi như là có trăm ngàn kẻ địch cùng cấp thì cũng có thể chém giết trong nháy mắt. Đây là sự tối cường của mình. Lâm Phàm ngồi trên một hòn đá đã được hắn gọt thành một cái ghế, trong tay cầm một xiên sắt hắn vừa luyện chế để nướng thịt rồng. Điều Lâm Phàm không ngờ chính là hắn chỉ dùng mấy khối tinh thiết luyện chế xiên sắt vậy mà luyện ra một cái tuyệt phẩm lợi khí. Chuyện này đúng là không nghĩ tới. Xem ra tay nghề luyện khí của mình càng ngày càng lợi hại mà. Lúc này trên đống lửa có từng khối thịt rồng được nướng vàng ươm, nhìn qua rất là ngon nhưng không biết mùi vị ra sao. Trong thời gian ngồi đợi thịt chín thì Lâm Phàm tẻ nhạt vươn ngón tay sờ cái huyết trì nho nhỏ chứa đầy máu rồng kia. Đinh, chúc mừng phát hiện long huyết có hấp thu hay không. Hấp thu. Đinh, chúc mừng kinh nghiệm vĩnh hằng thần khu tăng cường 1. Chúc mừng kinh nghiệm vĩnh hằng thần khu tăng cường 1. Đạch, sao lại có một tí tẹo kinh nghiệm thế này, đúng là đồ bỏ đi. Lâm Phàm xem thường chỗ long huyết này nên thu ngón tay về. Căn cứ vào điển tịch trong tàng thư các, hắn biết được long huyết là vật đại bổ, có điều công dụng thần kỳ, tắm mình ở trong máu rồng có thể tăng cường độ thân thể, thậm chí có tỷ lệ nhất định thay đổi được thiên tư. Lâm Phàm lắc lắc đầu, trong thư tịch của thì công dụng của long huyết được đánh giá rất tốt, thế nhưng hôm nay vừa thấy lại phế như vậy, làm người ta thất vọng tràn trề. Chí bảo trong mắt các sinh linh đại thiên thế giới lại bị Lâm Phàm trà đạp dưới chân như vậy, không được hắn coi trọng tí nào. Ào một tiếng, và lúc đó Lâm Phàm cảm giác được xa xa có rất nhiều sinh linh đang nhanh chóng chạy về hướng này. Thần thiên vị tầng 1 chân pháp cảnh, hoàng thiên vị đại viên mãn, thành thiên vị hậu kỳ đỉnh phong. Thật là nhỏ yếu. Lâm Phàm lắc đầu, không đem việc này để trong lòng. Chỉ cần bọn chúng không chọc đến mình thì chúng sẽ được bình an vô sự. Lúc này từng luồng hương vị thịt rồng nướng vào mặt, khiến cho con hàng đã lâu chưa được ăn như Lâm Phàm có chút không chờ được. Ở cách vị trí đó không xa, có một đám nhân ảnh đang di chuyển với tốc độ cực cao, tâm tình hoang mang, hoảng loạn như đang tranh né cái gì đó. Những tên cổ tộc kia sẽ đã phát hiện ra chúng ta chứ? Các tỷ muội nhanh chân lên một chút, tuyệt đối không thể để những tên man dợ bắt kịp, bằng không tất cả chúng ta đều sẽ chết rất thảm đấy. Ta hận, nếu tại ta thực lực quá yếu nên không cách nào có thể bảo vệ được mọi người. Những bóng người này toàn bộ đều là nữ tử, từng người đều là thiên kiêu bá mỹ, xinh đẹp đến cực điểm, nhất cử nhất động đều có thể mê hoặc chúng sinh. Trong đám nữ tử này có một nữ đệ tử cực kỳ xinh đẹp, thực lực của nàng là mạnh nhất, chắc là thủ lĩnh của cả đám. Thế nhưng giờ khắc này nàng cũng biểu hiện ra sự hoang mang cực độ, thỉnh thoảng còn quay đầu nhìn về phía sau như đang cảnh giác thứ gì đó. Nàng biết nếu như cổ tộc bắt được thì các nàng sẽ có kết cục bi thảm bậc nào, không chỉ trà đạp lên mà còn bị nuốt sống. Các tỷ có người thấy mùi thơm thơm không? Một nữ tử có đôi mắt linh động lên tiếng. Tử Vận, đây là lúc nào rồi mà muội còn nghĩ đến chuyện ăn uống chứ? Nữ tử có thực lực mạnh nhất khiển trách. Nàng không nghĩ tới vào lúc này rồi mà Tử Vận còn nghĩ về mỹ thực. Ồ, ta cũng ngửi thấy, ta cũng ngửi thấy mùi vị này thơm quá. Lúc này trung nữ dừng lại, trước mắt nhìn nhau, các nàng không biết mùi thơm này là từ nơi nào truyền tới. Ồ, Phiêu Phiêu tỷ, người xem bên kia như có người. Tử Vận chỉ ngón tay của nàng về phía trước nói. Phiêu Phiêu ngưng thần nhìn qua, quả nhiên thấy ở xa có một người đàn ông đang ngồi ở chỗ đó. Lâm Phàm quay đầu nhìn chúng nữ, trong mắt tỏ vẻ kinh ngạc. Đám cô em xinh đẹp thế này sao lại chui vô khu nguy hiểm ở đây không biết? Một tay Lâm Phàm cầm thịt cắn, cắn từng miếng, sau đó hướng các nàng cười một tiếng. Đằng sau chúng ta có cổ tộc đuổi tới đó, người mau chạy đi. Phiêu Phiêu mặc dù không biết đối phương là ai, nhưng nhìn dáng vẻ quán thì cũng đoán sinh linh đại thiên thế giới, bởi vậy nàng lên tiếng nhắc nhở đối phương. À, các người có muốn ăn thịt rồng không? Lâm Phàm lạnh nhạt hỏi. Phiêu Phiêu nghe lời mời, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Nàng cắn cắn răng không nói gì thêm. Những gì nên nói nàng đã nói rồi, nếu như hắn không nghe vậy thì tùy hắn. Thế nhưng có một việc để Phiêu Phiêu không tưởng tượng được là tiểu muội Tử Vận lại ngừng lại, sau đó đi đến trước mặt nam tử này mà trả lời: ta muốn ăn. Lâm Phàm nhìn cô em trước mắt lộ ra nụ cười, tiểu cô nương thật thông minh. Tử Vận, ngươi làm cái gì đấy? Phiêu Phiêu hốt hoảng hô lên. Tì tì, cái đầu cự long chắn ngang đường kia quá là dọa người nên muội sợ không dám đi qua. Tử Vận ý vị thâm trường nói. Cự long? Cự long ở đâu ra? Phiêu Phiêu sững sờ không hiểu Tử Vận đang nói cái gì, nhưng khi nàng quay đầu nhìn về phía trước đột nhiên thì trợn tròn mắt. Một con cự long to lớn bị chặt thành mấy khúc đang nằm ở đó. Cái đầu rồng dữ tợn kia cho dù đã chết rồi nhưng vẫn tản ra khí tức làm cho người khác sợ hãi. Đó thực sự là một con cự long. Phiêu Phiêu ngốc nghếch nhìn về phía nam tử đang cầm xiên thịt nướng kìa. Ta thấy các người chạy cũng mệt rồi, không bằng đều lại để ăn chút thịt bổ sung thể lực đi. Lâm Phàm cười nói. Mặc dù hắn không biết các nàng là ai, nhưng nói thế nào thì các nàng cũng là sinh linh của đại thiên thế giới, nếu gặp gỡ thì tức là có duyên, sao không giúp đỡ các nàng một chút chứ. Đầu tiên mấy cô em gái kia cũng trợn tròn mắt, sau đó thì cũng giống như là tiểu cô nương kia, từ từ đi về phía nam tử. Xin chào. Phiêu Phiêu đi tới trước mặt Lâm Phàm, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói cái gì. Xin chào. Lâm Phàm cười nhạt một tiếng. Cứ tự nhiên như ở nhà đi. Sau đó mọi người còn chưa phản ứng kịp thì đã ngồi xuống vây quanh đống lửa rồi. Không có chuyện gì, các người ăn đi, nếu như cổ tộc có tới thì đừng có sốt sắng, mà cũng có không có tác dụng đâu. Lâm Phàm cười nói. Dù Lâm Phàm là một nam nhân không gần nữ sắc, nhưng thấy mấy tiểu cô nương khả ái này bị cổ tộc dọa đến hòa dùng thất sắc, cũng không đỡ nhìn các nàng như vậy. Chúng ta không có căng thẳng. Tử Vận đúng là rất hoạt bát, ánh mắt nàng nhìn quét xung quanh xem mọi thứ. Nàng nhìn ra đây là một con cự long hàng thực giá thật. Điều làm cho nàng kinh ngạc chính là long huyết quý giá như vậy dĩ nhiên đã bị hắn phung phí ở trên mặt đất. Một ít hoa cỏ bị máu rồng xâm nhiễm đã phát sinh biến hóa, tươi tốt hơn rất nhiều so với những cây cối xung quanh, thậm chí có một số còn sắp trở thành linh thảo nữa. Nào, lại ăn một miếng thịt rồng đi. Lâm Phàm cầm lấy một khối thịt đưa tới trước mặt các nàng. Đa tạ. Tâm trí Tử Vận lúc trước còn sợ trong lúc chạy trốn thế, nhưng đến đây đã chấn định không ít. Khi nàng cầm lấy xiên chát kia thì đột nhiên kinh hô. Chuyện này. Tử Vận khiếp sợ nhìn Lâm Phàm, sau đó lại nhìn chòng chọc cái xiên sắt trong tay. Nàng không thể tin được những gì mình nhìn thấy hôm nay. Phiêu Phiêu nhìn có vẻ bình tĩnh, nhưng nội tâm vẫn còn lo lắng, vì dù sao cổ tộc cũng đang ngay ở phía sau. Dù người đàn ông này thần thần bí bí, có vẻ rất cường đại, thế nhưng nàng cũng không dám chắc hắn có thể đánh bại bọn người kia. Thời điểm Phiêu Phiêu đang suy nghĩ thì bị tiếng thét kinh hãi của tiểu muội làm cho hốt hoảng đứng lên. Tử Vận, muội làm sao vậy? Phiêu Phiêu kinh ngạc nhìn Tử Vận. Mấy tỷ muội ngồi xung quanh đều như vậy, các nàng ngồi ở đó nhưng trong lòng rất bất an, vô cùng sợ hãi. Tỷ, chuyện này. Tử Vận chỉ cái xiên sắt trong tay muốn nói gì đó nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu. Lâm Phàm nghi hoặc nhìn cô bé đáng yêu trước mắt, nhướng mày. Chẳng lẽ cô em này có tật xấu gì không nói được sao? Cái xiên sắt này nó. Tử Vận không thể tin được, nướng thịt thôi lại dùng tuyệt phẩm. Tuyệt phẩm, thật sự lãng phí mà. Chỉ là một cái tuyệt phẩm bào khí thôi mà, không cần ngạc nhiên như thế. Lâm Phàm chỉ cái xiên sắt, chỉ cười nhạt một tiếng, không phải chuyện gì to tát. Chỉ là một cái tuyệt phẩm bảo khí, có cái gì mà ngạc nhiên? Nhưng ngẫm lại, sinh linh đại thiên cũng không có nhiều bảo bối cho lắm, mà có điều là loại thường. Đối với những cô gái vừa bước chân vào đời này thì kiếm được một món lợi khí là việc rất khó khăn. Phiêu Phiêu ngây ngẩn cả người, ánh mắt ngưng đọng ở trên xiên sắt. Nàng không nghĩ tới xiên sắt nhìn qua phổ thông như vậy mà là một cái tuyệt phẩm bảo khí. Vì muốn xác thực, Phiêu Phiêu lấy tay sờ sờ, nàng cảm nhận được bên trong nó có pháp lực bằng bạc. Lâm Phàm bất đắc dĩ thở dài, đâu phải là ca giả vờ cun ngầu chứ. Thế nhưng ở trong vô tình đã làm cho đám em gái mưa này giật mình nữa rồi. Việc này không nằm trong dự liệu. Tuyệt phẩm bảo khí ta chỉ tiện tay luyện chế, cũng đâu có gì tốt. Những thứ cô em gái này mỗi người đều lộ rãi mắt thèm muốn, lại vừa bất đắc dĩ, trong lòng Lâm Phàm bất giác nở nụ cười. Thịt trông rất ngon, sau khi ăn xong ta sẽ tặng những xiên sắt này cho các ngươi. Lâm Phàm tùy ý nói. Nhưng lọt vào tai của những cô gái lại khác. Các nàng đều nghĩ gặp đại gia vung tiền như nước rồi, bảo vật thế này mà lại cho tặng, thật là hào phóng. Đám người Phiêu Phiêu, Tử Vận khiếp sợ nhìn Lâm Phàm, sau đó kiềm chế nội tâm đang kích động, cầm run run cầm xiên sắt. Chỉ cần ăn thịt xong, đối phương sẽ tặng xiên sắt này cho các nàng. Đúng là sự tình nằm mơ các nàng cũng chưa bao giờ có thể nghĩ tới. Tử Vận há miệng cắn nhẹ một cái. Việc cấp bách hiện giờ các nàng chắc chỉ là mau ăn hết thịt để nhanh lấy được bảo khí mà thôi. Ngay thời điểm Tử Vận cắn miếng thịt, sắc mặt đột nhiên biến đổi, khí tức cả người đột nhiên tăng lên liên tục. Thịt này, trong lòng các nàng chỉ nghĩ về xiên sắt, nhưng khi cắn miếng thịt vào miệng thì kinh ngạc trợn tròn mắt. Thời điểm cắn khối thịt lại phát hiện bên trong ẩn chứa pháp lực vô cùng hùng hậu. Những luồng pháp lực từ thịt tiến vào cơ thể, sau đó hóa thành một nguồn sức mạnh như là thủy triều chạy khắp tứ chi bách hải. Phiêu Phiêu khiếp sợ nhìn biến hóa của Tử Vận, sau đó không chút do dự cắn một miếng. Phát sinh biến hóa giống y như Tử Vận vậy. Những cô gái xung quanh không do dự mà ăn thịt, từng người sắc mặt đại biến, không thể tin được. Giờ khắc này Lâm Phàm vậy mà lại trợn tròn mắt. Đám em gái này chẳng đã có bệnh ở trong người à? Chẳng qua chỉ là ăn chút thịt thôi mà đã trở thành như vậy ư? Có làm quá không vậy? Lâm Phàm mặc dù là thần thiên vị 4 tầng bất tử cảnh, thế nhưng trong cơ thể quán pháp lực như đại dương mênh mông, những nguồn pháp lực ẩn chứa ở trong từng miếng thịt rồng, đối với Lâm Phàm mà nói có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Nhưng mà đối với những nữ hài tu vi yếu kém trước mặt mà nói thì một khối thịt rồng giống như là một viên thần đan vậy. Tử Vận, tu vi của ngươi có gia tăng? Tỷ, ta đột phá. Các nàng cùng đột phá. Thịt rồng này sợ có pháp lực hùng hậu như vậy, muốn nắm giữ huyết nhục có hiệu quả như thế, chỉ có cường giả thần thiên vị tầng 4 bất tử cảnh mới dùng pháp lực dung nhập vào từng tế bào trong cơ thể. Các nàng hai mắt nhìn nhau, mỗi người đều lộ ra vẻ không thắng tin. Tử Vận kinh ngạc nhìn Lâm Phàm, rồi nhìn qua quái vật. Ánh mắt không thể, tu vi con rồng này đúng là thần thiên vị tầng 4 bất tử cảnh. Lâm Phàm cười nói. Lâm Phàm cũng không nghĩ đến cự long huyết nhục là thứ đại bổ đối với các nàng. Được Lâm Phàm trả lời, các nàng lại trợn mắt. Các nàng không nghĩ đến lúc sinh thời lại có thể ăn được thịt của cường giả cự long thiên vị tầng 4 bất tử cảnh. Đây là sự tình không dám tưởng tượng. Nhưng trong chớp mắt, các em gái nhìn như huyết trì xa xa kia. Vậy cái kia chẳng lẽ là máu của cự long bất tử cảnh? Nghe đồn máu của thượng cổ hung thú cự long có thể tăng cường thể chất, có tỷ lệ nhất định thay đổi thiên tư, đặc biệt là thực lực càng mạnh hiệu quả càng lớn. Thời điểm các nàng đang muốn tiến lên huyết trì tự mình trải nghiệm máu rồng, một tiếng nổ vang truyền tới. Các người bậy vào không chạy nữa sao? Vậy cũng tốt, tiết kiệm được một ít công phu. Những vị tộc sinh đi được trời cao nuôi dưỡng này, từng người đều có vóc dáng tạo nhân, thân thể không chỉ mềm mại, mùi còn rất ngon nữa. Sao không chạy tiếp đi? Có phải hết sức rồi không? Tiếng nói dữ tợn từ bốn phương tám hướng truyền tới, mênh mông quần quận, nối liền không dứt, hùng uy trong đó càng làm cho người ta run rẩy. Đối với chủng tộc sinh linh của đại thiên thế giới, cổ tộc là phát ngôn viên của ma quỷ, khủng bố, tàn nhẫn, khát máu, không có nhân tính. Cổ tộc đến rồi. Thời điểm các nàng nghe được những thanh âm kia, sợ hãi run rẩy. Cổ tộc đuổi tới, vậy thân nhân các nàng nhất định đã bị giết hết rồi. Nghĩ tới đây, các nàng lộ rõ bi thương. Lâm Phàm vẫn nhàn nhã ngồi ở đó, nhìn những thân ảnh phía xa. Cổ tộc thân thể cao to, giống như là một tòa núi nhỏ. Lúc cất bước đi, khí thế lăng nhật, màu da như mấy anh châu Phi, khuôn mặt dữ tợn, khủng bố. Một số người nhát gan nếu nhìn thấy đám cổ tộc này thì có thể bị dọa cho té đái. Mấy trăm cổ tộc xuất hiện trước mặt đám người Lâm Phàm. Không nghĩ đến lại thêm một sinh linh nhân tộc nữa. Một đầu cổ tộc nhìn thấy Lâm Phàm, khóe miệng lộ ra nụ cười tàn nhẫn, không thể để Lâm Phàm vào mắt. Lâm Phàm nhìn đám cổ tộc này, đúng là không có bao nhiêu tính khiêu chiến. Tu vi đều để ở dưới đít người ta, cao nhất cũng chỉ là thần thiên vị tầng 3 động thiên cảnh. Tử vận phiêu phiêu. Lúc này trong đám cổ tộc có một lao tù rất to ở giữa, nhốt một số nữ tử. Những cô gái này già có trẻ có, hiển nhiên là đều bị bắt. Tử vận vào phiêu phiêu trong những thanh âm này, sắc mặt hơi đổi, sau đó vui mừng. Người thân của các nàng vẫn chưa bị bọn man dợ kê chém giết. Đừng gấp, các người rất nhanh sẽ đoàn tụ với nhau. Một đầu cổ tộc cười tàn nhẫn, trong chớp mắt lập lè hung quang. Không cần cứu chúng ta, đi mau, các người không phải đối thủ của bọn này. Hơn nữa có đội quân cổ tộc ở phía sau. Những bị tộc nhân bị bắt nhìn thấy các nàng tử vận không có chạy trốn, vậy tất cả đều cuống lên. Cổ tộc thủ lĩnh ở đây mặc dù chỉ là thần thiên vị tầng 3 động thiên cảnh, thế nhưng đại quân ở phía sau có rất nhiều tên còn cường đại hơn. Uy quân vương kế nhiệm càng thêm cuồng bạo, điều động đại quân bắt hết tất cả sinh linh của các chủng tộc khác. Lâm Phàm nghe đám bị tộc bị nhốt ở đó nói nhiều về cổ tộc ở phía sau sắp đến rồi thì sắc mặt đại hỉ đứng lên. Lâm Phàm không nghĩ tới vận may của mình sớm không đến muộn không đến lại đến đúng lúc như thế. Một nhóm kinh nghiệm khổng lồ tự mình đưa tới cửa. Lâm Phàm sải bước ra đi về phía cổ tộc. Đám người tử vận nhìn Lâm Phàm đột nhiên xoắn xuýt lên, đặc biệt là tử vận. Thời điểm nàng nhìn thấy nam tử này đã biết đối phương bất phàm, nhưng không biết có thể chống lại đám cổ tộc hay không. Mà đối với đám cổ tộc, tên sinh linh này đang tự tìm chết. Bất quá cũng tốt, tự động dâng lên đỡ tốn thời gian. Đồ sinh linh hèn mọn, chết đi cho ta. Thủ lĩnh cổ tộc cười lại một tiếng, một tay chộp đầu Lâm Phàm. Lâm Phàm run vai cười khẽ một tiếng, ngón tay điểm nhẹ. Trong khoảnh khắc, một màn khiến tất cả mọi người đang có mặt khiếp sợ xảy ra. Các người thực sự quá yếu. Tu vi Lâm Phàm chỉ là thần thiên vị tầng 4 bất tử cảnh, không phải là cường giả nghịch thiên gì, nhưng mà bàn về pháp lực thì dù thần thiên vị tầng 5 nguyên thần cảnh cũng không bằng 1/10 quán, càng không nói đến cường độ thân thể. Hiện giờ đã đạt đến thần thiên vị tầng 8 thiên địa thần đan. Bây giờ Lâm Phàm chính là một boss cao cấp, người bình thường không đánh nổi. Muốn chết sao? Cổ tộc thế sinh linh này hơi hợt duỗi ra một ngón tay thì sắc mặt hắn càng dữ tợn, đấm ra một quyền bao hàm động thiên bên trong, pháp lực sôi trào. Tuy cú đấm này có khả năng hủy thiên diệt địa, nhưng đối với Lâm Phàm như thế còn chưa đủ. Xoạt một tiếng, dưới một chỉ của Lâm Phàm, toàn bộ không gian như bị cô đọng lại, tiếng răng rắc vang lên, không gian bị vỡ nát như là mặt kính. Ầm một tiếng, những cổ tộc kia đều cảm nhận được một luồng sức mạnh cường hãn từ bên trong, từ bên ngoài rót vào cơ thể bọn chúng. Chúng không thể ngăn cản, kêu thảm một tiếng, trong nháy mắt nổ tung, máu thịt tung tóe. Đinh, chúc mừng đánh chết cổ tộc thần thiên vị tầng 3 động thiên cảnh. Đinh, chúc mừng đánh giết cổ tộc hoang thiên vị đại viên mãn. Đinh, chúc mừng đánh giết cổ tộc thần thiên vị tầng 1 chân pháp cảnh. Cướp đoạt, cướp đoạt. Tuy kinh nghiệm không nhiều, nhưng mỗi dù ít thì vẫn là thịt. Tinh khí thần của bọn chúng cũng được Lâm Phàm thu vào động thiên để uẩn dưỡng. Bây giờ yêu thành đang ở trong động thiên càng lớn mạnh thì yêu thành càng lớn mạnh. Trong vòng một chiêu, chém giết toàn bộ mấy trăm tên cổ tộc. Việc này đối với Lâm Phàm dễ như là ăn cháo, không tốn chút công phu nào. Lạch cạch, hai con mắt linh động của Tử Vận như là muốn rớt ra ngoài. Tuyệt phẩm nhân khí mà nàng xem như chân bảo đã bị rơi trên mặt đất. Mấy cô gái khác cũng trợn tròn. Mấy trăm cổ tộc mạnh như vậy đều bị nam tử thần bí này tiện tay giết chết. Chúng ta đang nằm mơ phải không? Sao có thể? Không chỉ đám người Tử Vận ngạc nhiên, mà những thành viên khác của mị tộc đang bị giam giữ càng sốc đến ngu người. Nam tử này là ai? Sao có thể mạnh như vậy? Chẳng lẽ là bằng hữu của Tử Vận? Lâm Phàm vung tay áo, tóc dài tung bay, song nhãn ngưng thần nhìn phương xa. Xa xa có dấu hiệu của pháp lực rất mạnh, thiên địa nổi lên dị tượng, hiển nhiên đang xảy ra chiến đấu kịch liệt. Xem ra có rất nhiều cổ tộc bị người khác cản lại, chỉ là không biết tình huống hiện giờ ra sao. Những cổ tộc kia đối với Lâm Phàm cũng chỉ là một ít kinh nghiệm, xoay tay là có thể có, từ bỏ thì có chút đáng tiếc. Nhìn dao động pháp lực phía xa, tu vi của đám này cao nhiều hơn bọn vừa rồi. Mọi người từ trong khiếp sợ phản ứng lại, cả đám nhìn Lâm Phàm có chút mê say. So với lúc trước thì thời khắc nam tử kia tràn đầy khí tức cường giả, hơi thở này giống như là sóng chiều phả vào mặt các nàng. Một vài nữ tử mị tộc da mặt mỏng, một thì sắc mặt ửng đỏ, dâng lên tâm ý ái mộ. Chuyện này đối với Lâm Phàm đã thành thói quen. Một mên cao, khoai to đẹp trai, thanh lịch vô địch khắp vũ trụ như mình thì hấp dẫn phái nữ là chuyện đương nhiên. Ầm một tiếng, Lâm Phàm hướng về nơi đang diễn ra chiến đấu. Tử Vận muốn nói gì nhưng thấy đối phương rời đi thì vội vàng giải cứu người thân. Tử Vận, Phiêu Phiêu, các người quen người này sao? Một trung niên nam tử hỏi. Không biết, lúc chúng ta đang chạy trốn thì thấy hắn, chúng ta còn không biết tên của hắn là gì nữa. Tử Vận lắc đầu nói. Nàng không nghĩ đến thực lực của người đàn ông này lại mạnh mẽ như vậy. Cổ tộc vô địch trước mặt các nàng lại yếu như là bún trước mặt hắn, không thể tưởng tượng nổi. Hình như hắn tiến về chiến trường của tộc trường và đám cổ tộc kia thì phải. Chúng ta mau... Hiện tại nội tâm Lâm Phàm vô cùng kích động. Sau khi thực lực hắn trở lên mạnh mẽ thì cuộc sống ngày càng có nhiều niềm vui hơn. Đặc biệt là có cảm giác oai phong trước mặt đám em gái kia, thật là sảng khoái. Về mặt bình tĩnh, khuôn mặt lãnh ngạo, khí chất vương giả mờ ảo kia đều có thể tính là mê hoặc rất cao. Lâm Phàm cười một tiếng, tăng tốc. Càng đến gần khu vực chiến đấu, pháp lực dao động càng cường đại. Nhưng cỗ pháp lực này so với Vân Tông Chủ thì vẫn còn chênh lệch nhiều lắm. Mỹ tộc tộc trưởng, các người đầu hàng đi. Các người đã bị bao vây, càng chống cự thì đít chắc càng bự thôi. Còn không mau thúc thủ chịu trói, chờ tới giờ được thông. Tình hình hiện tại không khả quan lắm. Ba tên thủ lĩnh cổ tộc đã bao vây đám người mị tộc. Khi tức ba tên cổ tộc này rất cuồng bạo, pháp lực nồng đậm bạo phát chấn động hư không, đến mức có thể cùng thiên địa dung hợp. Tộc trưởng mị tộc là một cô gái trẻ tuổi, trong lúc nhấc chân phất tay cũng toát lên sự mê hoặc lớn lao. Ba tên thống soái cổ tộc nhìn thấy cô gái này, trong ánh mắt đấp lóe những tia sáng tà mị, không khỏi nuốt nước miếng ở ngực. Nếu muốn đùa bỡn chủng tộc nào đó thì đám cổ tộc sẽ chọn mị tộc đầu tiên, vì thiên tính của thân thể mị tộc làm cho bọn chúng sung sướng vô cùng. Đặc biệt là tộc trưởng mị tộc càng làm cho tới ba tên ngựa được kia không thể nhịn được. Khi biết chỗ ẩn thân của mị tộc thì các thống lĩnh cổ tộc sẽ tranh đoạt lẫn nhau, việc vây giết mị tộc là chuyện tốt. Tộc trưởng, chúng ta có chết cũng phải tiếp tục đánh, nếu để bị bắt thì chúng ta sẽ sống không bằng chết, nhục nhã vô cùng. Một đám nữ tử vây xung quanh tộc trưởng mị tộc, ánh mắt ác liệt, khí tức cường hãn, tu vi không thấp. Nhất định có người bán đứng chúng ta. Mị tộc chúng ta không tranh với đời, ẩn núp rất sâu, không thể bị phát hiện dễ dàng như vậy được. Là mỹ cơ bán đứng chúng ta. Từ khi cứu nàng từ trong tay cổ tộc, ta đã phát hiện nàng không được bình thường. Mỹ cơ? Tộc trưởng mị tộc nhất thời biến sắc, bởi vì các nàng tìm kiếm khắp nơi cũng không phát hiện ra mỹ cơ. Lúc này một tiếng cười khẽ từ phía sau cổ tộc truyền tới. Một nữ tử yêu diễm mặc hở hang đang đeo bám trên người một tên thống soái cổ tộc, ngón tay thon dài chỉ vừa hướng Bị Tộc nói: các người mau đầu hàng đi, thống soái đại nhân sẽ yêu quý mọi người. Một tên thống soái cổ tộc ôm lấy nàng ta như là sùng vật vậy, ánh mắt dâm tà lướt trên người của nàng, sau đó cười lớn: nàng nói không sai, thần phục chúng ta thì sẽ miễn cho các người chịu giàn vật, bằng không chúng ta sẽ khiến cho các người sống không bằng chết. Đám người Mị Tộc căm tức nhìn Mỹ Cơ, trong lòng phẫn nộ vạn phần. Chúng ta thả chết cũng không theo các ngươi. Các ngươi muốn chết cũng không dễ đâu, dưới sự bao vây của chúng ta, các ngươi có chạy đằng trời. Cổ tộc thống soái giang hai tay cuồng tiếu, lấy Bị Tộc làm trung tâm, đại quân cổ tộc đã vây xung quanh một vòng lại một vòng, không sót một kẽ hở. Cổ tộc đông như châu chấu, bao trùm cả vùng rừng núi. Đám Bị Các nàng không có đường lui nữa đâu. Tất cả mọi người đều thoát vẻ tuyệt vọng, sau đó liếc mắt nhìn nhau. Các nàng đều biết ba tên cổ tộc này là ba trong bảy đại thống soái dưới trướng của Uy Quân Vương, thực lực vô cùng mạnh mẽ, là tồn tại mà các nàng không có khả năng đối kháng. Chẳng lẽ các người muốn tự bạo động thiên? Đáng tiếc các người sẽ không đảm được nguyện ý. Có bản thống soái ở đây, chẳng lẽ ta đứng làm cảnh thôi sao? Tên thống soái cổ tộc này cười lớn một tiếng, đưa tay làm động tác, thiên địa pháp tắc quanh đám người Mị Tộc liền bị thay đổi. Các nàng phát hiện động thiên bị chèn ép gắt gao, muốn tự bạo cũng không thể nào. Thời khắc này các nàng thực sự trở nên tuyệt vọng. Rõ ràng là từ khi bắt đầu đến giờ, những tên cổ tộc này vẫn đang đùa bỡn họ, mà bây giờ bọn chúng không muốn chơi nữa. Nhìn từng khuôn mặt dữ tợn, tỏ vẻ tham lam, đôi mắt không ngừng quét lên quét xuống ở trên người mình, các nàng càng thêm tuyệt vọng. Quả nhiên không làm ta thất vọng, ở đây có nhiều cổ tộc như vậy. Vừa lúc đó, có một thanh âm vui vẻ đột nhiên truyền ra từ hư không. Là ai? Thần sắc của ba tên thống soái cứng lại, nhìn hướng phát ra thanh âm. Chẳng lẽ là tên tâm thần là muốn tự sát sao? Đám người Mị Tộc cũng quay đầu nhìn về hướng đó. Mà khi bọn họ nhìn qua, sắc mặt của từng người đều đại biến, trong tròng mắt hiện lên vẻ khiếp sợ. À, nghỉ đây nha mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.